Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Cháp 20, chán nản, nó bật nhạc lên nghe những bài hát của ca sĩ Nghiệp Dư, nghe cũng hay. Thực ra nó thích nghe ca sĩ Nghiệp Dư hát nhiều hơn, nhất là bạn bè hay người thân của nó. Dù không hay bằng ca sĩ, nhưng nó vẫn thích nghe. Thuốc lại thấm vào người, cơn buồn ngủ kéo tới, nó lại thiếp đi. Thằng cha bác sĩ này cho thuốc cũng độc, uống vào được tí là ngủ thẳng cẳng, ai làm gì cũng không hay. Tỉnh dậy, vết thương cũng đỡ đâu, nhìn quanh, dáng người cao cao của con nhỏ đập ngay vào mắt nó. Hôm nay con nhỏ mặc quần jean ngắn, áo thun đơn giản, in hình thằng bốc cam. Con nhỏ đang đứng treo quần áo của nó lên sào, thì ra đứa ăn trộm quần áo của nó là con nhỏ. Hèn chi, ăn trộm quần áo gì còn chừa lấy móc. Con nhỏ quay lại vì phát hiện ra tiếng động cố ngồi dậy của nó. Chẳng thèm nói gì, nhỏ vẫn tiếp tục treo quần áo nó lên. Nhìn cái bọc, nó đoán con nhỏ mang quần áo nó đi giặt ủi, hèn gì cơm luôn đồ sạch. Làm xong, con nhỏ đi ra xe, lấy vào một hộp mở ra để trước mặt nó, cầm sườn nướng. Sau đó con nhỏ lấy trong túi ra mấy viên thuốc để lên bàn, rót hai ly nước để kế bên. Tiếp theo, nhỏ lục vỏ hai trái cam tách ra để lên nắp hộp cơm, để lại một cái laptop, cắm điện, mở máy lên. Rồi con nhỏ đi thẳng ra cửa, khép lại, để máy xe vọt mất. Từ lúc con nhỏ làm tất cả điều đó, nó cũng chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng quan sát từng hành động của con nhỏ. Thật kỳ lạ và khó hiểu. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên nó được người ta chăm sóc như thế này. Nhưng cách mà con nhỏ làm thật khác với những gì nó suy nghĩ và nhìn thấy từ con nhỏ. Nó đã sai, hay chỉ vì đây đơn giản là hành động trả ơn vì việc nó đã làm cho con nhỏ. Bụng đói cùng cào, nghĩ nhiều cũng không ít. Nó ăn hết hộp cơm trong vòng rất nhiều nốt nhạc. Có điện thoại, lại giọng ông Kha như hét trong điện thoại. Thằng kia, đỡ chưa mày? Quán lu bu quá, không có qua thăm mày được. Ăn uống gì chưa? Dạ em mới ăn xong anh. Ờ tưởng chưa ăn, tao kêu đứa nào đem cơm qua cho. Cơm đâu mày ăn vậy? Dạ bạn em mua giùm anh. Không dám nói con nhỏ, rủi ông ghen là tiêu. Cũng được, không có mày cũng lu bu thiệt. Coi ráng mau khỏe, đi làm lại nha. Ê, yên tâm, tao không cắt lương mày đâu. Qua đi, vòng vòng coi quán không cũng được. He he, vậy cảm ơn đại ca, có gì mà hôm qua. Vui vui trong bụng, đỡ, không bị cắt lương. Nó uống thuốc, xong ăn mấy miếng cam, tự nhiên nhớ tới con nhỏ, với món cam vắt pha tí muối của nhỏ. Xong xuôi cái bụng, nó qua cái laptop, coi coi mấy con nhỏ có gì. Chẳng có gì hết, giống như máy mới hoàn toàn ấy. Chỉ có một thư mục con nhỏ mở sẵn để trên dưới màn hình. Thì ra toàn là phim, có phim hài, phim kinh dị, phim hành động và cả phim hoạt hình nữa, mỗi loại vài phim. Chắc là con nhỏ mới đào về, check time trên IDM là biết mà. Có lẽ sợ nó buồn, nên con nhỏ cố ý để laptop lại đây mà. Mỉm cười, thay ấm áp một chút, hình ảnh con nhỏ bớt lạnh hơn trong lòng nó thêm một chút. Đứng dậy khóa cửa cẩn thận, nó quay lại trước máy, chọn một phim kinh dị để xem, cho dễ ngủ. Ca, có điện thoại, là chị. Alo, nhóc khùng đang làm gì đó? Mới nghe được đã la người ta khùng rồi nghe. Hi hi, kệ ta, hỏi đang làm gì mà? Ờ, đang làm việc. Sao không nghe tiếng ồn gì hết vậy? À, ờ, nhóc trốn trong toilet nghe điện thoại nè. Quản lý biết nghe điện thoại là la chết. Hi hi, vậy hả? Khó tính vậy? Gọi có gì không? Không, ngứa tay gọi chơi á. Sặc, bỏ tay chị xấu xí luôn. Hứ, cấm gọi tên nó nghe. Ta là nữ hoàng biết chưa? Biết rồi, nữ hoàng gì không có hiền miếng nào. Hiền cho người ta ăn hiếp hả? Ha ha, mà nè, chủ nhật không được thất hẹn nữa đó. Rồi, biết rồi, chủ nhật nghỉ học, đâu có lý do gì để thất hẹn nữa. Ừ, vậy ngoan, Bữa đó ta làm bánh cho ngươi ăn. Biết làm không đó? Không. Sặc, vậy sao làm? Thì học làm được chưa? Đừng coi thường ta, chị thông minh lắm đó. Ớn không? Ừ, nhớ làm. Mua giùm nhóc luôn mấy viên thuốc đau bụng hen. Xí, không phải dễ được ăn bánh ta làm đâu nghe chưa. Có đau bụng cũng phải ăn, không cho bỏ. Tại sao? Muốn giết nhóc hả? Haha, không tại sao hết, đó là lệnh. Hít, tàn nhẫn quá nha. Hi hi mới biết hả? Thôi không nói với nhóc nữa, chị phải đi rồi. Đi đâu? Nhiều chuyện, đi làm đi, nói hoài. Tút, tút. Bỏ tay với chị, lớn rồi mà cứ như con nít ấy. Ào ào, không khác gì. Ào ào, không khác gì cơn gió. Một cơn gió nghịch ngợm, dễ thương, xa cũng xa quá. Lòng nó lại thoải mái hơn. Từ ngày đầu nói chuyện với chị trên mạng, nó cũng không biết lý do tại sao, nhưng cứ buồn, nói chuyện với chị là nó lại vui, lại yêu đời. Bộ phim kinh dị này đúng kinh dị. Sắc, coi mà ớn tóc. Chị nó mà xem phim này, dám chừng cắn lìa cái tay nó lúc nào không hay luôn. Xem phim được một chút, đang hay, lại rủ cái thằng nào kê đơn thuốc cho nó. Mí mắt cứ sụp xuống, cố gắng nhướng lên coi. Coi, coi, và cuối cùng nó coi bằng cái lỗ mũi.